Lê Tuyên mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Kỷ Camburi trở lại. Đây là câu chuyện về Âu và Đường Đinh Chi. Cặp đôi này Tuyên đọc trong bộ truyện Cha Nuôi. Họ yêu nhau khi mà trận động đất chưa đến. Trận chiến trên đảo Madagascar kia đã khiến cho mạng sống của Âu mau rèo. Đại ca của quân đoàn lính đánh thuê đẳng cấp nhất thế giới Du Chuẩn vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng buộc hắn phải trở thành một long quyết nhân. Sau khi Âu hôn mê 2 tuần, khi tỉnh lại trong phòng giám hộ, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Đường Đinh Chi. Âu há miệng thở dốc, miệng khô lưỡi khô, Đường Đinh Chi nâng tay lên ra hiệu ngăn lại. Đừng nói gì, y ấn cái nút màu lam bên cạnh, sau đó rót cho Âu một cốc nước, nâng hắn ngồi dậy, chậm rãi cho hắn uống nước. Âu đã ngủ lâu lắm, đầu óc choáng váng, tứ chi tê dại, ngồi dậy nằm xuống thì chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, tạm thời không thể suy nghĩ được gì. Rất nhanh, cửa phòng giám hộ bị mở ra, một số lớn người mặc áo khoác trắng tiến vào, bắt đầu vây quanh Âu kiểm tra các hạng mục thân thể của hắn. Âu sửng sốt vài phút, sau đó bắt đầu tức giận, hắn đẩy một nhân viên nghiên cứu khoa học ra, khàn khàn quát, "Đừng chạm vào tôi!" Phiền chết. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn hắn. Anh thậm chí nhìn thấy hai bộ đội đặc chủng ở cửa đã nắm chặt súng phóng điện cao thế trong tay. Đường Đinh Chi trấn an. Chúng tôi chỉ kiểm tra thân thể cho anh một chút, mời anh phối hợp. Tôi không phối hợp, bảo họ đi ra ngoài. Tôi muốn uống nước, ăn cơm, tắm rửa. Cảm giác bị người coi như quái vật mà tham quan thật quá tệ hại. Đường Đinh Chi chớp mắt nghĩ nghĩ. Mọi người đi ra ngoài trước đi. Đại tá, hắn hiện tại rất không ổn định. Chẳng may làm anh bị thương. Không sao, đi ra ngoài đi. Nếu hắn muốn làm tôi bị thương, hắn sẽ không cứu tôi. Đều đi ra ngoài đi. Tất cả mọi người chậm rãi đi ra ngoài. Âu tự cầm lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó thở phì phò, nhìn Đường Đinh Chi. Tôi làm sao vậy? Tuy rằng hắn còn có chút không thể khẳng định, nhưng ký ức đau đớn như da tróc thịt bong trước khi hôn mê thật sự quá mức mãnh liệt. Hắn biết đó không phải là vì mình bị đạn bắn nát nội tạng, mà là vì Đường Đinh Chi đã tiêm thứ gì đó vào cho hắn. Đường Đinh Chi ngồi xuống bên cạnh hắn, bình tĩnh nhìn vào cặp mắt xanh thẳm của hắn. Anh biến thành long huyết nhân. Con người của Âu có rút mãnh liệt. Thì ra, cái sự thống khổ giống như máu bị đun sôi, da bị phá nát từ bên trong này chính là bởi vì hắn biến thành long huyết nhân sao? Đường Đinh Chi hơi hơi cúi đầu, vuốt bàn tay trắng bóc của mình. Sinh mệnh của anh lúc ấy rất mong manh, có thể chết ngay tức khắc. Biến thành long huyết nhân là cơ hội sống sót duy nhất của anh. Âu nhìn vào tay mình. Hắn biến thành long huyết nhân à? Hắn biến thành các loại quái vật cường đại đến không thể tin nổi. Khi biến thân thì vô cùng anh dũng kìa. Giờ phút này, hắn thực sự khó có thể hình dung tâm tình của mình, nhưng mà biến thành một sinh vật càng cường đại cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, Âu có thể chấp nhận. Đường Đinh Chi nhìn sững sờ một hồi lâu không nói lời nào, rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng nói. Anh mau rèo, cảm ơn anh. Cái gì? Âu lấy lại tinh thần, hắn không nghe rõ. Tôi nói, cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh nhìn cặp mắt đen lấy lộ ra chân thành của y, nhưng lại cảm thấy da mặt có chút nóng lên. Hắn vì che giấu cảm xúc của mình, liền cười ngạ ngẩn. Đúng vậy, tôi cứu anh. Anh định báo đáp tôi thế nào? Đường Đinh Chi mờ mịt lắc đầu. Tôi không biết. Anh hy vọng tôi báo đáp anh như thế nào? Ánh mắt y sạch sẽ mà thuần túy, thản nhiên làm cho Âu nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Đường Đinh Chi thấy anh không nói lời nào, liền hỏi một vấn đề khác. Vì sao anh lại cứu tôi vậy? Âu vẫn trầm mặc nhìn y. Hắn cũng có chút kinh ngạc. Vì sao mình lại đi cứu Đường Đinh Chi? Ngay khi họng súng kia nhắm vào người này, tốc độ phản ứng của hắn cũng đủ để cho hắn phán đoán tình thế. Lúc ấy, hắn nên tấn công kẻ cầm súng, hoặc là đá văng Đường Đinh Chi mới đúng. Nhưng hắn biết, cho dù là quyết định như thế nào, Đường Đinh Chi nhất định sẽ bị thương. Hơn nữa, súng bắn đạn kém, cự ly gần, có lực sát thương quá lớn. Đường Đinh Chi ít nhất cũng sẽ bị gãy tay gãy chân. Vì thế, trước khi đầu óc hắn kịp quyết định một cách lý trí nhất, thân thể hắn đã hành động trước một bước. Có lẽ hắn chỉ là không thể chịu đựng được người này đổ máu bị thương trước mặt hắn. Nếu ở ngay trước mắt còn không thể bảo vệ, thế chẳng phải là có vẻ mình rất vô dụng sao? Lỗ mũi hắn hừ ra một tiếng. Nếu anh chết, tôi tìm ai bồi thường tổn thương cho Du Chuẩn đây? Đường Đinh Chi ngẩn ra. Cái này đâu nằm trong dự toán. Hơn nữa, tôi cũng không báo cáo với cấp trên, cho nên tôi chỉ có thể bồi thường anh với tư cách cá nhân thôi. Coi như xong, ai cần tiền của anh? Vậy, anh muốn cái gì? Ao liếc mắt nhìn y, nhếch miệng cười. Anh lại đây. Đường Đinh Chi lại gần. Ao cầm lấy cầm y, hôn lên môi y. Đường Đinh Chi trừng to mắt, duy trì tư thế xoay người. Vừa nhúc nhích một chút, liền không dám động nữa. Đây là một cái hôn rất nhẹ. Ao cọ sát lên môi mềm mại vài cái, rồi buông ra. Hắn trêu tức nói. Vừa rồi không tính tần suất nhịp tim đập của tôi à? Đường Đinh Chi sờ sờ môi mình. Thời gian quá ngắn. Cái hôn này ngắn hơn lần trước. Ao hiếp mắt nhìn y. Ý của anh là muốn tôi hôn lâu thêm một chút. Không phải ý này. Vì sao anh muốn làm như vậy? Ao cười phóng đãng. Lần hẹn hò trước, có rất nhiều chuyện tôi muốn làm lại chưa kịp làm. Nếu anh muốn báo đáp tôi, thì hãy cùng tôi hoàn thành cuộc hẹn đi. Hẹn hò à? Còn thiếu cái gì nữa? Còn thiếu rất nhiều. Đường Đinh Chi câu mày suy nghĩ một chút. Thật sự có nội dung tôi bỏ sót sao? Rốt cuộc thì anh có đáp ứng hay không? Đường Đinh Chi gật đầu. Tôi đáp ứng. Ao tỏ vẻ vừa lòng. Được rồi, như vậy ngày mai liền tiếp tục hẹn hò đi. Không được. Ít nhất hơn nửa năm anh không thể rời khỏi căn cứ. Cái gì? Vì sao? Bây giờ anh là Long Quý Nhân. Thế thì làm sao? Nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Đường Ninh Chi lập tức như biến thành người khác, biểu hiện ra tác phong chuyên nghiệp rất mạnh. Một Long Quyết Nhân vừa mới tiến hóa thành công vô cùng không ổn định, anh sẽ vì các loại kích thích mà không thể khống chế chính mình biến thành Long Quyết Nhân. Nhân tố kích thích thì có rất nhiều, ví dụ như phẫn nộ, đau đớn, tuyệt vọng, ham muốn, vân vân. Bây giờ anh vô cùng nguy hiểm. Khi nào anh có thể khống chế bản thân, thoải mái biến thân theo ý của mình, giữa hai trạng thái con người và Long Quyết Nhân, anh mới có thể rời khỏi nơi này. Ao bức mặn nói. Làm sao mà anh biết tôi không khống chế chính mình? Năng lực tự điều khiển của tôi luôn luôn rất tốt. Anh nghe đây, tôi tuyệt đối sẽ không ở cái nơi không nhìn thấy mặt trời này mà sống như chuột nhắt đầu. Đường Đinh Chi kiên nhẫn giải thích. Anh mau rào, gọi tôi là Ao. Ừ, Ao, trước hết. Ao, xin anh hãy tin tưởng tôi. Anh tuyệt đối không thể khống chế bản thân đâu. Không một Long Huyết Chân nào ngoại lệ. Cho dù là Long Huyết Chân, có độ thuận huyết cao hơn 97% như Thẩm Trường Trạch. Ao hung hăng, đấm xuống giường, cả giận nói. Tôi nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không ngồi đằng ở cái chỗ khốn kiếp này nửa năm đầu. Đừng nói là nửa năm, 2 tháng tôi cũng không ở. Đừng tưởng rằng các người, đông người là có thể khống chế được tôi. Không ai có thể vây khốn tôi. Ao càng nói càng kích động. Hắn thậm chí tự mình cảm thấy kỳ quái. Vì sao hắn lại dễ dàng bị kích động như thế? Ngay khi huyết khí dâng lên, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể đặc biệt nóng. Cái loại nóng này cũng không làm hắn cảm thấy không thích hợp. Ngược lại, còn khiến hắn cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh. Ánh mắt của Đường Đinh Chi thay đổi. Ấn xuống một cái nút màu đỏ bên cạnh giường. Sau đó, y cầm lấy một cái gương đưa cho Ao. Anh tự nhìn chính mình đi. Ao trừng lớn mắt, nhìn mình trong gương. Da hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành vảy màu tím. Hắn cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, không thể tự khống chế. Đường Đinh Chi trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên thật mê người. Hắn thật sự muốn. Đã hóa thành Long Huyết Nhân, Ao đột nhiên nhảy xuống khỏi giường, bổ nhào lên người Đường Đinh Chi. Đường Ninh Chi lập tức bị đẩy ngã xuống đất, y dùng lực vút mặt Ao. Tỉnh lại, Ao, tỉnh lại đi. Đồng tử của Ao biến thành màu đỏ, hắn hét to một tiếng, vung móng vút lên, và tìm vạt áo trước ngực của Đường Ninh Chi. Cửa phòng giám hộ mở ra, một đống người vọt vào, một khẩu súng gây tê, dí thẳng vào cổ Ao. Thân thể Ao dừng lại một chút, sau đó chậm rãi yếu ớt, gục xuống người Đường Đinh Chi. Long huyết nhân, tóc vàng, vẫy màu tím nhạt này, chậm rãi cử động cái đuôi vài cái, sau đó hôn mê. Ô Nha lau mồ hôi. Đại tá, tôi đã nói là rất nguy hiểm. Cũng may hiện giờ, anh ta căn bản không biết tấn công và chiến đấu ở trạng thái long huyết nhân như thế nào. Bằng không, ô mô rèo người này, cho dù là khi con người, cũng rất khó đối phó. Đường Đinh Chi sắc mặt tái nhợt, ngồi dậy khỏi mặt đất, chậm rãi kéo vạt áo của mình lại. Y kéo vành mắt Ao tra nhịn, sau đó ngón tay không tự giác cắm vào mái tóc màu vàng đậm mềm mại của Ao, chậm rãi nâng cái đầu nặng trịch kia ra khỏi bụng mình. Nâng anh ta lên trên giường đi. Vài người đi đến nâng Ao lên, đợi đến khi đặt được hắn lên giường, Ao đã biến trở về hình dáng con người, trạng thái của hắn rất bình thường. Vừa mới tiến hóa thành long huyết nhân thành công, hình thái này không duy trì được lâu, rất nhanh sẽ hôn mê, cũng biến lại thành người. Một trợ thủ xin chỉ thị của Đường Đinh Chi. Đại tá, hãy khóa hắn lại đi. Nói xong, Đinh mở khóa vòng kim loại trên giường thực nghiệm ra. Không. Đường Đinh Chi phất tay ngăn lại. Không cần. Đại tá, chẳng may hắn là mất khống chế rồi tấn công người khác. Đường Đinh Chi ngắt lời hắn. Ánh mắt nhìn Âu, trầm tĩnh như nước. Bề sau, mọi huấn luyện của anh ta đều do tôi tự mình phụ trách. Trợ thủ há to miệng, kinh ngạc nhìn Đường Đinh Chi. Hiện giờ Đường Đinh Chi là người phụ trách chủ yếu của hạng mục Long Huyết Nhân. Công tác có mức độ kỹ thuật tương đối thấp như huấn luyện, Long Huyết Nhân mới tiến hóa. Đều do trợ thủ thực hiện để Đường Đinh Chi làm việc này. Quả thực là đại tài tiểu dụng. Đại tá, vậy an toàn của anh... Không có việc gì, nếu anh ta muốn làm tôi bị thương, thì sẽ không cứu tôi. Y lấy một ống tim ra, rút một chút máu của Ao. Đây là lần biến thân đầu tiên sau khi tiến hóa, đáng tiếc không rút được máu của anh ta, khi ở trạng thái long huyết nhân. Trước hết, cứ cầm cái này đi xét nghiệm một chút. Nếu dựa vào màu sắc của anh ta phán đoán, độ thuần huyết hẳn là không dưới 50%, là độ huyết thuần vô cùng cao. Trợ thủ của Y có chút hưng phấn nói. Đúng vậy. Thật lâu không gặp được long huyết nhân có độ thuần huyết trên 50%. Khó được nhất là anh ta tiến hóa trong lúc tính mạng nguy cấp, không trải qua các loại thí nghiệm phối hợp, bài dị cùng với các công tác chuẩn bị, là huấn luyện thể năng giai đoạn trước. Đây thật sự là một kỳ tích. Một nhân viên nghiên cứu khoa học khác cũng gật đầu nói. Quả thật là một kỳ tích, tuy rằng thân hình và thể lực của anh ta có thể qua cửa, nhưng vẫn không trải qua sàng lọc các điều kiện cần thiết, phù hợp để long huyết nhân tiến hóa. Hơn nữa với tình huống thiếu thốn nguy hiểm lúc đó, lại vẫn có thể tiến hóa thành công. Người đàn ông này thật sự rất may mắn, cũng quá lợi hại. Ô Nha thu hồi súng gây tê, nhìn Đường Đinh Chi cười nói. Đại tá, tôi cảm thấy hắn và anh rất có duyên phận. Mặt của Đường Đinh Chi có chút thay đổi nói. Duyên phận là một thứ không hề có căn cứ khoa học. Ô Nha bất đắc dĩ nói. Đại tá, anh ngẫu nhiên cũng có thể tin tưởng những thứ không có căn cứ khoa học một chút. Luôn dùng số liệu khoa học để cân nhắc sự vật, anh sẽ không lấy được vợ đâu. Đường Đinh Chi nhíu mày. Giữa hai việc này không hề tồn tại quan hệ logic. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều rất ngạc nhiên. Kiểu người quái dị giống như Đường Đinh Chi, rốt cuộc có thể có đủ các loại tình cảm giống như người bình thường không? Một trợ thủ béo béo, trắng trắng, thấy Đường Đinh Chi đang quan sát máu của Ao bằng kính hiển vi, chậm rãi đến gần. Đại tá, nói đến việc này, gần đây, thủ trưởng lại giới thiệu cho anh ta ba cô gái. Anh có rảnh thì thử gặp họ đi. Đường Đinh Chi cũng không thèm quay đầu. Ừ, nếu có thời gian rảnh. Trợ thủ gần khóc đến nơi, một bên thì ngày nào cũng buộc hắn phải giải quyết vấn đề cá nhân của Đường Đinh Chi, một bên lại nhiều lần từ chối, hắn bị kẹt ở chính giữa thật là khổ đến chết. Đường Đinh Chi nói, giúp tôi lấy một phần ăn khuya đến đây, giờ không còn sớm, các cậu đi nghỉ ngơi đi. Đại tá Đường thì sao? Tôi làm việc thêm một chút. Người trong phòng chậm rãi giải tán. Đường Đinh Chi cắn bánh bao, không ngừng tìm tòi số liệu tiến hành so sánh, nghiên cứu thật sâu về máu của Ao. Qua vài giờ, y cảm thấy cay mắt, sức phán đoán giảm xuống. Y biết mình nên nghỉ ngơi. Bình thường, Y là người rất có quy luật, mỗi ngày đúng 10 giờ liền lên giường ngủ, trừ phi có thí nghiệm khiến y cảm thấy đặc biệt hứng thú, y mới có thể thức đêm, ví dụ như hôm nay. Thành quả bước đầu tiên nghiên cứu khiến y rất hưng phấn. Ao quả thực là một long huyết nhân, có độ thuận huyết vô cùng cao. Tuy rằng phải chờ đến khi thu thập máu của hắn ở trạng thái long huyết nhân mới có thể chắc chắn, nhưng là bước đầu phán đoán phải gần 60%. Long huyết nhân có độ thuận huyết là 60%, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, điều này không thể không làm y cao hứng. Y xoa xoa mắt, thu dọn tài liệu cẩn thận, tính toán rời đi, xoay người lại, y nhìn ao đang nằm ở trên giường, bình tĩnh ngủ say. Mái tóc màu vàng lóng lánh mềm mại, tản ra trên gối đầu trắng toát, gương mặt đẹp trai cùng với dáng người hoàn mỹ, rất giống một vị thần trong thần thoại Tây Âu. Tóc màu vàng, vảy màu tím, thật đẹp, mạnh mẽ mà xinh đẹp. Đường Đinh Chi nghĩ đến dáng vẻ của Âu khi biến thần, trái tim bỗng nhiên nhảy lên dồn dập. Y không nhìn được đến gần Âu. Ngón tay trắng nõn thon dài, nâng lên một đoạn tóc màu vàng mềm mại lên, quấn hai vòng trên đầu ngón tay. Thật mềm, y nghĩ, cũng mềm như môi người này vậy. Nghĩ đến môi, y lại không nhìn được sờ môi Âu, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn, quả nhiên mềm. Y đắp chăn cẩn thận cho Âu, đóng cửa rời đi. Sáng sớm hôm sau, Đường Đinh Chi bị đánh thức rất sớm, sở dĩ biết rất sớm là vì y biết mình không ngủ đủ. Hôm qua 4 giờ sáng, y mới ngủ, cũng không ngủ đủ 7 tiếng. Y lắc lắc cái đầu trứng đầu, mở cửa. Ngoài cửa là trợ lý béo trắng của y, Tiểu Nguyên. Vẻ mặt Tiểu Nguyên tràn đầy kích động. Đại tá, anh mau đi xem, cái người ngoại quốc kia tỉnh, làm ầm lên muốn anh qua. Hơn nữa, muốn trời khỏi phòng giám hộ, tôi sợ hắn sẽ lập tức biến tận, dọa chết người. Tiểu Nguyên vỗ ngực, có vẻ bị dọa một trận. Đường Đinh Chi dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, mặc quần áo xong liền vội vàng chạy tới. Đến phòng giám hộ thì thấy Âu đang quỳ gối trên giường, trong tay là một thanh đao, vẻ mặt đề phòng. Bên cạnh là 7-8 bảo vệ có vũ trang đang chĩa súng vào hắn, lộ vẻ sẵn sàng nghênh địch. Ao vừa thấy y đến liền hét lớn, bảo chúng cút hết đi. Đường Đinh Chi xòe bàn tay, ý đồ trấn an hắn. Ao, anh không nên kích động, không nên giận dữ. Anh biết rõ anh tức giận sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Ao cưỡng chế lửa giận. Tuy rằng trí nhớ của hắn về chuyện ngày hôm qua rất mơ hồ, nhưng hắn biết mình đã biến thân. Hơn nữa là do phẫn nộ gây nên. Cho nên hôm nay hắn cố ý ức chế bản thân, hắn cũng không muốn là bị gây tệ. Vậy anh bảo họ đi ra ngoài đi, đừng con mẹ nó lấy súng chĩa vào tôi. Hắn không chịu nổi nhất chính là bị người khác dùng súng chĩa vào người, nếu không phải bởi vì hắn hiểu rõ tình huống, hắn nhất định sẽ tấn công, đây là bản năng của hắn. Đường Ninh Chi phất tay, buông súng. Những người đó nghe lệnh buông súng xuống, thân thể cứng nhắc của Ao lúc này mới thoáng thả lỏng một chút. Đường Đinh Chi chậm rãi đi tới, từng chút một tiếp cận hắn, sau đó cầm tay hắn nhẹ giọng nói, không có việc gì, đừng khẩn trương, nơi này không có người muốn hại anh đâu, chúng tôi đều muốn giúp anh. Nói xong lặng lẽ cầm lấy đao trong tay hắn. Ao buông tay ra để y lấy đao đi, sau đó ngồi trở lại trên giường, bực mình nói, tôi không muốn ở đây, tôi không phải ếch để cho các người giải phẫu đâu. Anh muốn trở về phòng sao? Âu trừng mắt liếc nhìn y. Nếu các người không để tôi rời khỏi nơi này, ít nhất cũng phải cho tôi sinh hoạt bình thường ở đây. Nếu không đừng trách tôi không phối hợp. Hắn cũng ý thức được, lấy tình huống hiện tại của mình, rời đi nơi này. Hắn khác nào thả một con quái vật vào xã hội con người. Chính hắn cũng không dám nói, mình có thể khống chế được bản thân, cho nên hắn không có biện pháp rời đi. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn ngày nào cũng phải ở trong phòng giám hộ thí nghiệm. Cảm giác này quá không xong. Không thành vấn đề. Tôi đã sớm chuẩn bị tốt phòng cho anh. Ao nhíu mi nhìn y. Thật không? Ở bên cạnh phòng anh à? Đường Đinh Chi ngẩn người. Anh muốn ở cạnh phòng tôi sao? Ao vốn chỉ thuận miệng nói, lúc này lập tức tiếp lời. Chẳng lẽ tôi không thể ở cạnh phòng của anh? Đường Đinh Chi nghĩ nghĩ. Không có lý do làm anh không thể ở cạnh phòng tôi. Dương Quang oán giận kêu lên. Đương nhiên là có, đại tá, an toàn của đại tá mới là quan trọng nhất. Âu trừng hắn, không đến phiên ông xen mồm. Đường Đinh Chi gật đầu. Anh đã muốn ở cạnh phòng tôi sẽ gọi người sắp xếp. Tôi có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu của anh, hy vọng anh cũng có thể tận lực phối hợp với chúng tôi. Điều này cũng là vì muốn tốt cho anh sớm một ngày học được cách tự động điều khiển, có thể sớm một ngày đạt được tự do. Âu hơi vừa lòng một chút, hắn trừng mắt những người kia. Bảo bọn họ đi ra ngoài, tôi chán ghét bọn họ. Dám chĩa súng vào hắn. Đường Đinh Chi phất phất tay, những người khác bất đắc dĩ lui ra ngoài. Âu kéo Đường Đinh Chi lên trên giường ngồi. Ngày hôm qua tôi còn chưa kịp hỏi tình hình Du Chẩn đã bị các người đánh hôn mê rồi. Mẹ nó, số của những người khác thế nào rồi? Anh đã hôn mê lâu lắm. Quả thật, bỏ lỡ rất nhiều. Đường Đinh Chi đại khái kể lại tình huống của những người khác. Âu trầm mặt thật lâu, trong mắt tràn đầy bi thương và ể oải. Đường Đinh Chi nhẹ giọng nói. Anh có muốn gặp Thiện Minh và Bai Lây không? Hiện tại họ đều ở căn cứ. Âu cúi đầu, lấy tay ấn ấn huyệt thái dương, mệt mỏi nói. Không, hiện tại không muốn. Hắn nghĩ, trạng thái của ai cũng sẽ không tốt. Hiện tại gặp mặt, bọn họ không thể giúp đối phương, không bằng không gặp. Đường Đinh Chi đẩy đẩy mắt kính, vuốt ngón tay mình, không biết nên nói cái gì cho phải. Âu đột nhiên bắt lấy bờ vai y. Họ Đường, nếu không phải bởi vì nhận nhiệm vụ của anh, có lẽ Du Chuẩn của tôi đã không biến thành như vậy. Anh nợ tôi không ít đâu. Đường Đinh Chi rủ mắt. Có một phần, nguyên nhân là do tôi. Âu hiếp mắt nhìn y. Như vậy, chậm rãi trả nợ đi. Nhưng mà, mỗi khoản tiền tôi đều đã thanh toán cho anh. Tôi nói không phải cái này. Vậy cái gì? Người Trung Quốc các anh có một câu thành ngữ gọi là lấy thân báo đáp. Anh hẳn là biết có ý gì chứ. Đường Đinh Chi ngẩng người. Đó là chỉ với phụ nữ. Âu hừ cười một tiếng. Đó là quy củ của người khác, không phải của tôi. Đường Đinh Chi cúi đầu suy nghĩ, cẩn thận hỏi. Anh muốn cùng tôi kết hôn sao? Âu chớp mắt. Cái gì? Đường Đinh Chi nghĩ hắn không nghe rõ, nói lại thật chậm. Anh muốn cùng tôi kết hôn sao? Mặt của Âu hết xanh lại tím. Ở đất nước các anh, hai người đàn ông có thể kết hôn sao? Căn cứ theo hiến pháp là không thể. Vậy ý anh là gì? Tôi cũng cho rằng đây là một chuyện rất mâu thuẫn. Cha tôi nói cho tôi biết, hai người ở chung mà thấy thoải mái thì có thể kết hôn. Tôi cho rằng tôi ở chung với anh cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Hơn nữa, rất nhiều người đều muốn thúc giục tôi kết hôn. Nếu anh muốn kết hôn với tôi có thể rút thời gian nghiên cứu khoa học của mình ra, 5% đi, dùng để thúc đẩy tính hợp pháp của hôn nhân đồng giới. Âu há miệng thở dốc, cuối cùng nghiến răng nói. Anh cái đồ ngu ngốc này, muốn kết hôn làm gì có phải ở đây, đi đến nước nào mà chẳng được, mẹ nó, ai thèm kết hôn với anh chứ? Đường Đinh Chi giật mình nói. Không phải anh nói, muốn tôi lấy thân báo đáp sao? Thành ngữ này trong tiếng Trung giải thích là... Âu nắm cầm y, miệng giống như bị nhét bánh bao, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn quả thực tràn ngập hứng thú với mỹ nhân Đông Phương này. Nhưng hắn chỉ muốn triền miên với người mình thích. Ai muốn kết hôn với một gã đàn ông chứ? Cái này đâu có cần thiết đâu. Dây thần kinh của Đường Đinh Chi quả nhiên lệch lạc so với hắn nhiều lắm. Nói với y căn bản là không nên quanh co lòng vòng. Hắn là càng nên trắng ra một chút. Âu vỗ vỗ mặt y. Tôi không nghĩ đến kết hôn cái gì hết. Tôi chỉ muốn áp anh. Nói như vậy, đủ rõ chưa hả? Đường Đinh Chi chớp mắt. Ý anh là quan hệ tình dục hả? Âu nghiến răng nghiến lợi. Đúng. Trong mắt Đường Đinh Chi bỗng lộ ra thần sắc thương hại. Thật xin lỗi, hiện tại anh không được. Cái gì nghĩa là tôi không được? Ham muốn tình dục sẽ làm anh biến thần. Âu ngẩn người, lập tức mắng. Mẹ nó, tôi cũng không tin tất cả long huyết dân đều cả đời không làm tình. Thế cũng không phải. Anh phải trải qua huấn luyện. Hơn nữa, học tập cách khống chế chính mình không biến thân khi quan hệ. Đây là cửa khó khăn nhất. Ngay cả long huyết nhân thuận huyết có thiên phú tối cao như Thẩm Trượng Trạch cũng mất 8 tháng. Long huyết nhân bình thường ngắn thì 2 năm, dài cũng phải là 5-6 năm. Anh đừng nói với tôi là tôi sẽ có một đoạn thời gian rất dài, không thể quan hệ đấy. Đường Ninh Chi gật gật đầu. Đúng vậy. Ao chỉ cảm thấy như bị sét đánh, tim muốn nát. Đối với một người thanh niên trai tráng tràn đầy tinh lực mà nói, thế mà không phải muốn hắn tươi sống nghẹn ngào chết sao. Nhất là Đường Đinh Chi, cái tên ngu ngốc, y quy thấp không chịu nổi này, còn suốt ngày lắc lư ở trước mặt hắn, bày ra một gương mặt vô tội dụ dỗ hắn. Đường Đinh Chi thở dài. Tôi không rõ vì cái gì anh muốn cùng tôi, nhưng mà cho dù anh muốn cùng ai, bây giờ anh cũng không làm được. Ao hung hăng đấm xuống giường. Lòng huyết đáng chết này, anh mau rút hết ra cho tôi. Đó không có khả năng, anh sẽ chết. Ao thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết cảm xúc bạo lực trong lòng anh. Hắn giữ chặt bả vai Đường Đinh Chi, dùng sức lung lay. Vậy nhanh dạy tôi làm thế nào để tự động điều khiển đi. Đường Đinh Chi chớp mắt, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Ao, anh muốn quan hệ với tôi đến vậy sao? Ngực Ao trào lên một búng máu, suýt chút nữa muốn phun ra. Đường Đinh Chi gật đầu. Tôi chưa từng tìm hiểu về sức hấp dẫn làm tình của bản thân. Bởi vì anh là người đầu tiên cảm thấy hứng thú với tôi. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị một số câu hỏi. Anh giúp tôi trả lời đi. Ao cả giận nói. Anh có bệnh à? Không có. Các hạng mục chỉ tiêu của cơ thể tôi đều rất bình thường. Xin đừng vì điều đó mà ngộ nhận về sức hấp dẫn tình dục của tôi. Dù sao, đối tượng nghiên cứu của tôi chỉ có một mình anh. Quan điểm của anh sẽ phi thường chủ quan, cho nên một khi anh có thành kiến không chính xác về tôi, có thể làm cho số liệu thí nghiệm xuất hiện. Ao rút cuộc nổi giận, nhào lên đè Đường Đinh Chi xuống giường, hung hăng ngăn chặn bờ môi của y. Gã nhà khoa học quái gở này, tốt nhất cả đời, đừng có nói lời nào. Đường Đinh Chi mở to hai mắt nhìn, vươn tay định lấy đồng hồ bấm giày. Ao căm tức cầm lấy tay hắn, ấn lên trên giường. Không giống như hai cái hôn trước đây, nụ hôn này thô bạo mà dứt khoát. Ao là một tay phong lưu, thân kinh bách chiến. Đối với Đường Đinh Chi, rất thành thạo. Vài cái liền cậy mở được miệng Đường Đinh Chi, đầu lưỡi ức ác duỗi vào, quấn quýt lấy lưỡi Đường Đinh Chi, tinh sắc liếm mút. Đường Đinh Chi chỉ cảm thấy hai má đột nhiên nóng bỏng, tần suất tim đập trở nên đặc biệt nhanh, đầu lưỡi linh hoạt của Ao càng quét trong miệng. Không khí nhiệt liệt mà ám mùi này, y chưa bao giờ thể nghiệm qua. Thực sự là vô cùng huyền diệu. Trên người Đường Đinh Chi có một hương vị cực kỳ sạch sẽ giản dị, rất phù hợp với hình tượng mà người ta thấy ở y, xinh đẹp nhưng nghiêm túc khô khan, làm cho người ta có cảm giác bức đắc dĩ vì muốn ăn lại không biết nên hạ miệng từ chỗ nào. Ao nóng bỏng hôn môi y, cảm giác gắn bó dây dưa tốt đẹp như thế lại không biết Đường Đinh Chi có thể cảm nhận được hay không, có thể đơn thuần hưởng thụ nụ hôn như vậy không. Hai người thở hồng hộc tách ra. Môi Đường Đinh Chi bị hôn đến sưng đỏ, hơi thở y không xong, nhìn Âu, nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, anh không biến thân. Âu bực mình, véo véo eo y. Vì sao anh lại không chịu chú ý những thứ hẳn nên chú ý? Đường Đinh Chi hỏi, ví dụ như cái gì? Ví dụ như, anh cảm thấy nụ hôn này thế nào? Cảm giác của anh với tôi thế nào? Nụ hôn này cảm giác thật kỳ diệu, tốt lắm. Đường Đinh Chi thành thật nói. Sắc mặt Âu hơi giãn ra. Vậy tôi thì sao? Anh... Đường Đinh Chi ngây dại, suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng không biết nên nói cái gì. Âu nhìn dáng vẻ y vô thố, nói không nên lời, bỗng nhiên cảm thấy y có một chút đáng thương. Có lẽ nhân sinh của y ngoài nghiên cứu khoa học ra thì không có cái gì khác, đầu óc phát triển vô cùng hoàn mỹ, nhưng cảm tình là triệt để không thành thục. Âu mềm lòng, hôn hôn chớp mũi y. Anh cảm thấy ở cùng với tôi rất thoải mái đúng không? Nguyện ý kết hôn với tôi đúng không? Ừ, hẳn là vậy. Nếu anh yêu cầu, kỳ thật tôi cũng cần một đối tượng kết hôn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có anh nguyện ý kết hôn với tôi, mà tôi cũng nguyện ý kết hôn với anh. Đừng nói cái gì mà kết hôn nữa, tôi chỉ muốn nói với anh, nếu anh có cảm giác với tôi, thì hãy nói ra đi. Cảm giác? Đường Đinh Chi mê mang nhịn hắn. Cảm giác gì? Ví dụ như, anh thích tóc tôi, anh thích được tôi hôn, anh thích những lúc chúng ta ở chung. Đường Đinh Chi sửng sốt hồi lâu mới chần chừ nói. Ừ, Ao liếm bờ môi y, thở dài nói. Thật muốn làm luôn bây giờ. Đường Đinh Chi nhiệt tình nhắc nhở hắn. Nếu ý anh là làm tình, vậy thật sự không được, khi anh ở trạng thái long huyết nhân sẽ làm bạn tình của anh bị thương mà không tự biết. Vẫn nên cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ giúp anh làm quen với thân thể hoàn toàn mới của mình. Âu cắn chặt răng. Được. Đợi khi nào tôi có thể tự động điều khiển. Chuyện đầu tiên tôi muốn làm chính là làm tình với anh. Đường Đinh Chi hơi hơi nhíu mì. Sau khi anh có thể tự động điều khiển, anh có rất nhiều chuyện cần làm. Ví dụ như tham gia một lần thực chiến, cường hóa các hạng mục chỉ tiêu, phối hợp với chúng tôi tiến hành thí nghiệm. Thật nhiều chuyện đều có ý nghĩa hơn chuyện này. Chẳng lẽ anh đổi ý à? Cái gì? Tôi có đáp ứng sao? Ao cao giọng nói. Anh dám không đáp ứng sao? Đường Ninh Chi bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không nói không đáp ứng. Tôi chỉ là đề nghị để anh lựa chọn càng thêm. Câm miệng. Đường Ninh Chi câm miệng, dùng ánh mắt tận tình khuyên bảo hắn. Ao nhéo nhéo khuôn mặt y. Anh cái đồ khốn này. Đến lúc đó tôi nhất định phải dạy bảo anh một trận. Đường Ninh Chi nhìn vẻ mặt ảo não của Ao, không biết như thế nào, lại có chút muốn cười. Ao bắt đầu quá trình huấn luyện dài lâu mà gian khổ. Ngay từ đầu, cần lấy được dược phẩm hỗ trợ cho sự biến thân của hắn mà không phải là thông qua cảm xúc kịch liệt. Làm như vậy có hiệu quả là sau khi biến thân, Ao vẫn có thể giữ được thần trí của mình. Ở trạng thái long huyết nhân, làm các loại huấn luyện và cường hóa khiến hắn làm quen với hình thái mới nhanh hơn. Khi vừa mới bắt đầu, bởi vì tự nhiên có thêm một cái đuôi, một đôi cánh, Ao đến đi đường cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thường xuyên quật đuôi vào người đi bên cạnh té ngã, thiết bị đắt tiền cũng bị hắn phá hủy mất 3-4 cái. Về sau tất cả trợ thủ đều đi cách xa Ao 1 mét, chỉ có Đường Đinh Chi không chút chần chừ, vẫn đi bên cạnh hắn như trước, ghi lại mỗi sự tiến bộ của hắn. Có một lần Ao quay người, cái đuôi đúng lúc quật vào bụng Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi né không kịp, mặt lập tức không còn chút máu. Đại tá! Mấy trợ thủ đều vọt đến nâng y đứng dậy. Ao vừa đau lòng vừa tức giận, vội đẩy cha trợ thủ. Tránh ra! Hắn ôm Đường Đinh Chi đứng lên, đặt lên trên ghế, ấn bụng y cẩn thận sờ sờ. Thế nào? Đường Đinh Chi lắc đầu. Không có việc gì. Ao nghiến răng nói. Cái đua này rốt cuộc có lợi ích gì? Quả là rất vướng bận. Có rất nhiều tác dụng, tấn công, phòng ngự, giữ thăng bằng. Thậm chí có thể điều tiết nhiệt độ thân thể. Anh xem đi. Đường Đinh Chi, chỉ cái đuôi hắn. Ao cúi đầu nhìn, ngay người, cái đuôi của hắn không biết từ lúc nào đã cuốn lấy bắp đùi Đường Đinh Chi. Bản thân hắn không có một chút cảm giác nào cả. Đường Đinh Chi bình tĩnh nói. Còn có một tác dụng quan trọng chính là tìm bạn tình. Cái đuôi cậu Ao lập tức bụi chặt, trên mặt có chút nóng lên. Mọi người trong phòng thí nghiệm đều có chút xấu hổ. Tiểu Nguyên ho khan hai tiếng. Đại tá, bây giờ chắc chắn không phải anh ta đang tìm bạn tình đâu. Đường Ninh Chi nhìn hắn một cái nói. Làm sao cậu biết là không phải? Tiểu Nguyên đỏ mặt nói. Đại tá, anh cũng không phải giống cái. Đường Ninh Chi dùng giọng điệu dạy học nghiêm túc nói. Tôi đương nhiên biết, nhưng trong thiên nhiên, có rất nhiều giống loại biểu hiện ra khuynh hướng đồng tính rõ ràng. Tuy rằng hành vi này là vi phạm, thuyết tiến hóa, không thể sinh sản đời sau. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của bản thân hiện tượng này. Ở đây, một đám đàn ông ngây thơ vì sự nghiệp khoa học mà hiến dâng toàn bộ thể xác và tinh thần đều xấu hổ quay đầu đi. Đường Đinh Chi nói với Ao, muốn phán đoán đây có phải là hành vi tìm bạn tình không rất đơn giản, chỉ cần đo lường kiểm tra mức độ phân bố kích thích tố sinh dục của anh ta lúc này là được. Đường Đinh Chi lé cho quang mang ham muốn nghiên cứu. Ao rụt cái đuôi trở về, quật chát một tiếng lên mặt đất, thổi râu trừng mắt, biểu đạt bất mãn lúc nãy của hắn. Hai mắt của Đường Đinh Chi tỏa sáng. Anh có thể khống chế nó, thử lại xem. Ao quay đầu nhìn thoáng qua cái đuôi to đụng, phủ đầy vảy tím. Thử dụng cảm giác khống chế nó. Quả nhiên, cái đuôi kia vung lên theo ý của hắn. Giờ khắc này hắn hơi cảm giác thứ này, quả thực là sinh trưởng ở trên người mình. Ao vui sướng đứng lên. Đuôi quất trái phải liên tục, hắn có thể khống chế nó. Đường Đinh Chi vui mừng nói, cố gắng, trong khoảng thời gian này không hề uổng phí, về sau, chờ khi nào anh thuận thuộc, có thể dùng nó làm động tác phức tạp hơn, nhất là tấn công. Khi đuôi của huyết long hoạt động, có thể tạo thành sức đánh hơn 300 kg, nó là một vũ khí cường đại. Vừa nói xong, cái đuôi kia lại hướng về phía y. Tố chất bản thân Đường Đinh Chi chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn của binh lính bình thường. Cho dù trong mắt thấy được, thì khả năng phản ứng của thân thể cũng không theo kịp. Căn bản không trốn thoát. Ngay khi y nghĩ rằng mình sắp ngã, cái đuôi lại vòng một cái qua người y, bập một tiếng quấn quanh lưng y. Đường Đinh Chi kinh ngạc. Ao siết chặt cái đuôi, kéo y lại gần. Trong mắt là hưng phấn khó giấu. Dùng tốt thật, giống như có thêm một cái thay thật dài vậy. Ao cứ như vừa phát hiện ra món đồ chơi mới, không ngừng dùng cái đuôi quấn quýt lấy bộ phận thân thể Đường Đinh Chi. Cuối cùng nhóm trợ thủ của Đường Đinh Chi không nhịn nổi, thật cẩn thận khuyên hắn. Anh đừng ép buộc đại tá buông anh ấy ra đi. Ao hừ một cái nói, không buông, tôi đói bụng, mau đem cơm đến đây cho tôi. Ao thuận miệng gọi vài món thức ăn, ở trong này ăn mặc ngược lại là không cần lo lắng chút nào, chỉ cần vừa mở miệng là có thể khiến hắn vừa lòng. Vì thế buổi tối lúc ăn cơm, đuôi của Ao vẫn quấn trên lưng Đường Đinh Chi như cũ. Hắn giống như đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới, giữ chặt chết sống không buông tay. Đường Đinh Chi biểu hiện thật sự lạnh nhạt. Mặc dù có chút ảnh hưởng đến hành động, nhưng không quá phiền toái, anh cũng không định ngăn cản Ao. Dưới con mắt của y, đây cũng là một phương pháp giúp y và Ao cầu thông. Đường Đinh Chi còn chuyên môn chuẩn bị một quyển sổ ghi chép, lúc nào cũng giữ ở bên người, dùng để ghi lại từng chút trong sinh hoạt của Ao. Quyển sổ này không giống như báo cáo nghiên cứu của y, không có số liệu, cũng không có từ ngữ chuyên môn tối nghĩa, càng không giống như nhật ký ghi lại quá trình ở chung của y và Ao hơn. Ví dụ như hôm nay, điều y ghi lại chính là Ao có thể khống chế cái đuôi của mình. Anh dùng cái đuôi cuốn lấy eo của tôi, quấn suốt 3 giờ 7 phút. Tôi cho rằng đây là hành vi bạn tình. Những người khác thì không đồng ý, bản thân Ao cũng không đồng ý. Còn chờ chứng thực. 2 tháng qua đi, Ao ngoài việc có thể hoàn toàn khống chế cái đuôi của mình. Trong phương diện, biến chuyển giữa hình thái con người và long huyết nhân cũng có tiến bộ rõ ràng. Theo huấn luyện không ngừng cường hóa, lượng cơm Ao ăn càng ngày càng lớn, cũng không phải hắn muốn ăn nhiều như vậy, nhưng thật sự là ăn xong liền đói. Hắn rất lo lắng cho dáng người của mình, nhưng thân thể hắn cũng không phát triển theo chiều ngang, ngược lại là cao thêm 2cm. Đường Đinh Chi nói cho hắn, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất, đợi về sau trạng thái ổn định, sẽ không cần dựa vào thức ăn để thu hút nhiều năng lượng như vậy nữa. Tối hôm nay, khi Ao chuẩn bị lên giường ngủ, hắn lại đói bụng. Cơm chiều, hắn ăn đã bằng lượng ăn của 4-5 người trưởng thành. Giờ mới qua 4 giờ, hắn lại đói đến hốt hoảng. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng tố chất thân thể của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu lấy tiêu chuẩn của con người để cân nhắc, hắn hiện tại thật sự là siêu nhân. Có lẽ siêu nhân phải ăn nhiều một chút, Ao có chút chán nản nghĩ. Hắn định gọi điện thoại, kêu người đưa đồ ăn đến. Khi cầm lấy điện thoại, hắn giật mình. Muốn đi xem Đường Đinh Chi đã ngủ chưa, hắn muốn ăn cơm một mình. Phòng của hai người chỉ cách nhau một bức tường. Khi Ao nhàn rỗi không có việc gì, sẽ đi quấy rối y một trận. Nhưng hắn không dám ở lâu, hắn biết mình còn không thể hoàn toàn khống chế bản thân. Nếu thực sự làm Đường Đinh Chi bị thương, hắn sẽ vô cùng hối hận. Nghĩ đến đây, hắn bước ra ngoài cửa, gõ vang cửa phòng cách vách. Lúc này Đường Đinh Chi hẳn là vừa tắm rửa xong, nhưng còn chưa đi ngủ. Quả nhiên, cửa mở ra, Đường Đinh Chi mặc áo ngủ, tóc vẫn còn ướt, y hỏi. Làm sao vậy? Tôi đói bụng. Ao hút hút cái mũi. Anh đang làm cái gì vậy? Thơm quá, anh cũng đói bụng mà. Ừ, buổi tối không có khẩu vị, bây giờ muốn ăn nên tự mình làm một chút. Ao cứ như đi về nhà mình, nghênh ngang đi vào. Anh tự làm à? Vì sao không gọi bọn họ đưa tới? Quá muộn, đầu bếp còn phải chờ giường lúc này. Không cần thiết. Đường Đinh Chi nói. Nhưng mà anh có thể gọi điện thoại bảo họ làm, chỗ tôi không có đủ nguyên liệu nấu ăn. Ao đi vào phòng bếp, nhìn thấy trên bếp lò, khí than có một nồi đun cách thủy. Hắn mở ra thì thấy bên trong có một cái bát trắng nõn. Trong bát là một chất kem màu vàng, mặt ngoài trơn nhẵn như gương, màu sắc ưa nhịn, hương vị cũng rất tốt, nhìn qua rất mê người. Ao cười nói, đây là cái gì? Nhìn qua có vẻ rất ngon. Canh trứng gà, làm rất đơn giản. Tôi tắm rửa xong, đi ra là đã chín. Đường Đinh Chi dùng công cụ, nhấc cái bát ra khỏi nồi, đưa cho Ao một cái thìa. Anh ăn đi. Ao múc một thìa, đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó khẩn cấp nuốt vào. Tuy rằng có chút nóng, nhưng cái hương vị thơm mềm này làm tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Hắn nói, tủ lạnh của anh còn có cái gì không? Làm cho tôi vài món ăn đi. Đường Ninh Chi mở tủ lạnh ra nhìn. Anh muốn ăn cái gì? Anh biết làm cái gì? Đường Ninh Chi sờ sờ màn hình cảm ứng trên tủ lạnh. Màn hình máy tính tinh thể lỏng bên trong mở ra. Đường Ninh Chi căn cứ vào nguyên liệu nấu ăn của mình hiện có, tìm vài công thức đồ ăn. Anh cứ đợi đó, tôi làm cho anh. Ao múc một thìa canh trứng, đưa lên bên miệng y. Há miệng. Đường Ninh Chi khẽ cười. Anh ăn đi, tôi không đói. Đường Ninh Chi rất ít cười, y giống như trời sinh sẽ không biết cười thế nào, trên mặt luôn khuyết thiếu rất nhiều biểu cảm. Luôn luôn là vẻ mặt bình tĩnh, đối diện với các loại tình huống. Ao nhìn đến ngẩn ngơ, anh cảm thấy đây là nụ cười mê người nhất mà hắn từng gặp, giống như nụ hoa được ấp ủ đã lâu lắm, trong nháy mắt nở rộ. Ao không nhịn được cúi đầu, ôm hai má y, ôm nhu hôn y. Đường Ninh Chi vẫn như trước không biết làm sao, mở to hai mắt sáng rực, cứng nhắc mặt hắn hôn môi. Ao bất đắc dĩ nói, anh không thể nhắm mắt lại sao? Vì sao? Nhắm mắt lại sẽ càng lãng mạn hơn. Có căn cứ khoa học gì không? Ao quyết định vẫn là chặn miệng y thì hơn. Hắn áp Đường Ninh Chi lên trên cửa tủ lạnh, nhiệt liệt chà đạp đôi môi mềm mại của y. Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong miệng y, tùy ý đảo loạn. Họ trao đổi hơi thở và nước bọt của nhau. Cái hôm này nhiệt tình đến không thể tưởng tượng. Hai mắt trừng lớn của Đường Đinh Chi dần dần bịt kín một tầng xương, hô hấp của y trở nên có chút khó khăn, hai chân như nhũn ra. Y làm sao vậy? Đường Đinh Chi không rõ phản ứng thân thể của mình nên giải thích thế nào. Ao ôm lấy eo y, chống đỡ y đứng vững. Đường Đinh Chi theo bản năng cầm lấy tay của Ao, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Y bị hôn đến choáng váng, hai má ửng hồng mê người. Ao thở hồng hộc buông y ra, hai tròng mắt xanh thẳm như biển sâu, thâm thúy mê người. Đường Đinh Chi hé mắt ra nhịn, liền cứ nhìn như vậy giống như cũng bị hút vào trong. Ao không thể khống chế luồn tay vào trong quần áo y, vuốt ve làn da bóng loáng ấm áp của y. Đường Đinh Chi không biết làm sao, mặt hắn vuốt ve, trong ánh mắt tràn ngập mê man. Ao tinh tế cắn xương quai xanh của y, mái tóc vàng mềm mại không ngừng cọ vào cằm Đường Ninh Chi. Đường Ninh Chi không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ vuốt ve mềm mại như vậy, phảng phất càng cổ vũ Ao. Hắn kéo quần áo rộng thùng thỉnh của Đường Ninh Chi xuống, dùng thân dưới sưng lên cọ cọ Đường Ninh Chi, công khai biểu đạt khát vọng của mình. Đường Ninh Chi chớp mắt, sốt cuộc bắt được tri thức trong phạm vi của mình. Y kinh ngạc nói, anh cương rồi ạ. Ao mê mang nhìn y, hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng. Mẫu giống như bị đung lên, kêu gào trong thân thể hắn, bắt đầu khởi động, phản phất dây tiếp theo sẽ bùng nổ. Trong lòng Ao kêu lên một tiếng không tốt, cảm giác này là dấu hiệu trước khi biến thân. Đường Ninh Chi cầm lấy cốc nước bên cạnh, hắt thật mạnh lên mặt hắn. Tóc vàng của Ao dính trên mặt, nước chảy tong tong, hứng thú của hắn mất sạch. Ai oán nhìn Đường Đinh Chi. Đường Đinh Chi nhẹ nhàng thở ra. May thật, nguy hiểm quá. Ao buồn bực buông y ra, kéo hết tóc ra sau đầu. Cái cằm cong cong duyên dáng, có một tia cứng ngắc. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập hơi thở bất mãn. Đường Đinh Chi phát hiện hắn uể oải, lại không biết nói gì để an ủi hắn. Y bưng canh trứng gà đến trước mặt hắn. Ao, anh vẫn nên ăn cái gì đi. Ao cầm lấy bát, xoay người đi vào phòng ăn. Châu Trĩ ngồi trước bàn, ăn từng ngụm từng ngụm. Qua hơn nửa giờ, Đường Ninh Chi bưng vài món đi ra. Chỉ có những thứ này, hy vọng đủ cho anh ăn. Cảm xúc của Ao ổn định không ít, buồn bực nhìn y một cái. Đủ. Đường Đinh Chi không tự giác lấy ngón tay gõ bàn, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một câu an ủi. Anh tiến triển rất nhanh, dựa theo tốc độ hiện tại, không quá một năm là anh có thể có hoạt động tình dục rồi. Mặt Âu đã suy sụp đến méo mó. Một năm rất ngắn à? Cũng không dài lắm. Âu vùi đầu ăn cơm, không muốn nói chuyện. Hai người yên lặng ăn xong bữa cơm. Sau khi Đường Linh Chi dọn bàn, muốn lên giường ngủ, thấy Âu còn ngồi ở trên sofa không định đi, liền nói. Anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi cũng nghỉ ngơi. Âu nhìn y một cái, bá đạo nói. Đêm nay tôi muốn ngủ với anh. Đường Linh Chi hơi hơi nhíu mì. Anh không thể... Chỉ là ngủ. Ngủ à? Là nằm cùng nhau sao? Đúng. Ừ, được rồi. Tuy rằng không rõ vì sao Âu lại muốn nằm cùng với y, nhưng y cũng không muốn cự tuyệt Âu. Ghi lại từng chút sinh hoạt của Âu vào nhật ký đã trở thành thí nghiệm thú vị nhất. Hôm nay y lại có nội dung phong phú để viết rồi. Âu vào phòng tắm tắm rửa, Đường Linh Chi lấy sổ ghi chép ra, ghi lại. Âu rất thích ăn canh trứng gà, đêm nay anh ấy sẽ ngủ cùng với tôi. Y viết xong thì nhìn lại sổ ghi chép cẩn thận, nghiêng đầu, nghĩ nghĩ. Ghi thêm vào giữa ăn và canh trứng gà, chữ tôi làm. Khi y nằm trên giường không bao lâu, Âu đi ra. Hắn mang theo một thân hơi nước mát mẻ, đi lên trên giường. Đường Đinh Chi quay đầu nhìn hắn. Âu vỗ vỗ đầu y. Quay đi, đừng nhìn tôi. Đường Ninh Chi không hiểu, nhưng vẫn quay đầu đi. Âu nằm bên cạnh y, một cánh tay hữu lực, vắt ngang eo y, từ sau lưng ôm chặt lấy y. Trong bóng đêm, Đường Ninh Chi mở to mắt, hơi hơi có chút không xong. Âu ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói. Tóc của anh thơm quá. Đường Ninh Chi nói, tôi vừa gội đầu. Vô nghĩa. Đường Ninh Chi nghĩ nghĩ. Tôi dùng dầu gội rất thơm. Ý nghĩ câu này hẳn là không phải vô nghĩa, mà là giải thích hợp lý. Âu bất đắc dĩ nói, ngậm miệng, nhắm mắt lại, thành thật ngủ. Hắn lấy cái mũi cọ cọ, mái tóc mềm mại nồng đậm của Đường Ninh Chi, bỏ thêm một câu. Tôi sẽ không làm anh bị thương. Đường Ninh Chi nhắm hai mắt lại, khóe miệng không nhịn được cong lên. Lần đầu tiên y biết thì ra nằm bên cạnh người khác lại ấm áp như vậy, thậm chí còn có chút thoải mái nữa. Từ khi Âu có thể khống chế hai loại hình thái của mình, chuyển biến ổn định giữa long huyết nhân và con người, phạm vi hoạt động của hắn ở căn cứ liền lớn hơn rất nhiều, cũng không có nhiều người giơ súng phòng bị. Đi sau mông hắn như vậy, hắn cảm thấy thoải mái hơn trước. Cẩn thận thăm dò một chút, kỳ thật trong căn cứ, ngoài không thể nhìn thấy mặt trời không ngửi được mùi hoa, những việc có thể giết thời gian vẫn rất nhiều, ít nhất có thể chơi được không ít thứ mà trên mặt đất không thể chơi, ví dụ như mô phỏng chiến đấu vũ trụ, đua xe siêu tốc, mô phỏng xà kích không gian, mấy trò mà đàn ông thích nhất. Tuy rằng những trò chơi này, trong mắt người thường đều vô cùng nguy hiểm, nhưng đều để long huyết nhân chơi, cho dù ngã gần chết, thì nằm một tháng cũng vui vẻ. Trong căn cứ, chỉ riêng long huyết nhân có trạng thái ổn định, trước mắt cũng hơn 30 người, tinh lực của họ cực kỳ dư thừa, có thể nói toàn thân có sức lực dùng không hết mà cũng không có chỗ nào để phát tiết. Vừa không thể tùy tiện đi ra ngoài, lại không có kẻ địch để họ xử lý, ngay cả muốn cùng người yêu vận động trên giường cũng không được phép. Có vài long huyết nhân 2 năm cũng không dám gặp vợ hoặc bạn gái của mình, ở trong căn cứ chơi các trò chơi có độ nguy hiểm cao và làm các loại thí nghiệm đối chiến là phương thức mà họ có thể phát triển thể năng nhiều nhất. Từ sau trận Madagascar, Thẩm Trừng Trạch bị Thẩm Diệu mang đi. Cảm xúc của Thiền Minh u ám chưa từng thấy. Âu biết hắn đã hơn 20 năm, lần đầu tiên thấy hắn như vậy, bình thường khi không huấn luyện, luôn lôi kéo Thiền Minh đi chơi. Muốn hắn có thể ít hậm hực một chút, kết quả hắn theo Thiền Minh chơi mấy giờ trời có tính chất chuẩn bị cho long huyết nhân cường hóa. Thiền Minh chơi còn hung hăng đòi mạng hơn họ. Nhìn mà kinh hồn tán đảm. Thiền Minh dù sao cũng là con người bình thường, có vài thương tật là không thể khỏi hẳn. Chẳng may chân có chuyện gì thì phiền toái, cho nên hắn cũng không dám cho Thiền Minh đi nữa. Thiền Minh đối với tương tích của Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch vẫn luôn nghẹn trong lòng, gần như là nhìn thấy Đường Đinh Chi sẽ hỏi một lần. Nhìn biểu cảm ngưng trọng từng ngày của Thiện Minh, Ao cũng thật sốt ruột. Có một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Ao nhắm mắt theo đuôi phía sau Đường Đinh Chi, đợi những người khác đều đi hết, Đường Đinh Chi quay đầu nhìn hắn một cái. Có việc gì sao? Tôi muốn hỏi anh, Thẩm Trường Trạch có tin tức không? Ngày nào Thiện Minh cũng rất sốt ruột. Lần này, sao tốc độ của các anh chậm như vậy chứ? Đường Đinh Chi nói, lần này Thẩm Diệu giấu thật sự sâu, trận chiến đấu lần trước, hắn tổn thất rất nhiều long huyết nhân. Hiện tại, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, tự nhiên sẽ trăm phương nghìn kế trốn đi, không để cho chúng ta tìm được. Hắn từng là bộ đội đặc chủng quốc gia ưu tú nhất, quen thuộc mọi tuyến đường hành động của chúng ta, năng lực phản trinh sát vô cùng mạnh. Tháng trước, người chúng ta phái đi, chúng phải cạm bẫy của hắn, hiện tại lại càng không dám mạo muội hành động. Ao thở dài cúi đầu, một ngày không tìm thấy thằng nhóc kìa, cậu ta sẽ lại một ngày sa sút tinh thần như vậy. Thế này một chút cũng không giống anh em của tôi. Đường Đinh Chi vươn tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt lên đỉnh đầu hắn, sờ sờ mái tóc vàng mềm mại của hắn. Chúng tôi đang cố gắng. Ao nhợt nhạt cười, dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay y, ôm nhu nói. Anh học được cách an ủi người khác à? Cái này cũng không khó. Đối với anh mà nói, chắc chắn không đơn giản. Khi anh an ủi người khác, cũng chỉ sợ tóc sao? Đường Ninh Chi thu tay trở về, hơi hơi nhíu mì. Còn phải làm cái gì? Ao cầm lấy tay y, thuận tay đặt lên lưng mình. Hắn dùng chớp mũi, chạm vào mũi Đường Ninh Chi. Phải có vẻ thật là dịu dàng, sau đó hôn tôi. Đường Ninh Chi không biết cái gì gọi là vẻ mặt dịu dàng. Nhưng mà hai chữ hôn tôi thì y nghe hiểu, vì thế y rất tự giác, hướng phía trước nâng cằm, chạm vào môi Ao một chút. Như vậy đúng không? Ao hôn lại y một chút, nhìn biểu cảm nghiêm túc, ham học hỏi của y, nhìn không được nở nụ cười. Sao anh lại nghe lời tôi như vậy chứ? Tôi bảo anh làm cái gì, thì anh làm cái đó sao? Là anh yêu cầu, nên tôi mới thỏa mãn. Giữ cho anh tâm tình vui vẻ, cũng là một hạt mục quan trọng trong huấn luyện. Đôi mắt lam của Ao nhất thời ảm đạm xuống, nghiến răng bước mạng nói. Chẳng lẽ anh làm hết thảy cho tôi đều bởi vì tôi là long huyết nhân à? Đường Ninh Chi cẩn thận phân tích vấn đề này trong đầu xong, nói ra đáp án mà y cho rằng chuẩn xác nhất, thực nhất. Mọi công tác tôi làm trước mắt quả thực đều là lấy long huyết nhân làm trung tâm. Hết thảy như lời anh nói là chỉ hết thảy cái gì? Có thể cụ thể hơn một chút không? Ao tức giận, đến sắc mặt âm u. Anh để tôi hôn anh, ngủ cùng với tôi, nấu cơm cho tôi, còn cả đáp ứng kết hôn với tôi. Con người đen của Đường Đinh Chi thấu triệt mà rõ ràng. Những cái đó không phải công tác của tôi. Nếu anh chỉ mấy điều này, không có liên quan đến việc anh là long huyết nhân, bởi vì anh là Ao. Đồng tử của Ao mãnh liệt co rút lại. Hắn đem eo Đường Đinh Chi, có chút không thể tin được. Đường Ninh Chi có thể nói ra lời nói êm tai như vậy. Anh lặp lại lần nữa đi. Đường Ninh Chi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn quy củ lặp lại một chữ không thiếu. Những cái đó không phải công tác của tôi. Nếu anh là chỉ... Ao thua bạo, đánh gãy y. Ngu ngốc, chỉ một câu cuối cùng là đủ rồi. Đường Ninh Chi chớp mắt. Bởi vì anh là Ao. Ao hôn y từng trận dồn dập, tâm tình tốt đến mức hắn sắp bay lên. Cho dù Đường Đinh Chi không giỏi ăn nói, lời nói ra 8-9 phần 10 là không giống người thường, nhưng Ao vẫn có thể cảm giác được Đường Đinh Chi có thiện ý và hậu cảm với hắn. Hắn thật sự rất muốn hỏi Đường Đinh Chi một chút, y có thích hắn thật hay không? Nhưng hắn lo lắng, Đường Đinh Chi căn bản không biết cái gì gọi là thích. Ao cũng không vội vã muốn biết. Quan hệ ấm áp hiện tại giữa hai người làm cho tim của hắn như được lấp đầy. Bởi vì thân phận long huyết nhân của hắn, hắn biết hai người không thể phát triển quá nhanh. Khi chuyện làm tình bị tạm thời tách khỏi mối quan hệ này, Ao là cảm thấy mình ngược lại càng có thể cảm nhận được từng chút ôn nhu tích tụ giữa họ. Có lẽ là trong khoảng thời gian này xảy ra một loạt chuyển biến làm tâm tình hắn xảy ra biến hóa cực lớn. Đến tuổi này, hắn lại giống như một thiếu niên đang trải mối tình đầu. Vì một nụ hôn, một cái ôm mà ngay người hồi lâu, Hắn nghĩ, lúc này hắn thật sự đang yêu đương. Cảm giác tuyệt vời, đến mức khiến cho hắn không dám tưởng tượng. Đường Linh Chi không rõ vì sao hắn lại kích động như vậy. Nhưng khi Ao ôm y liền thuận theo hưởng thụ. Y không có lý do gì cự tuyệt một chuyện làm mình cảm thấy thoải mái cả. Ao ôm Du vuốt ve lưng y. Tôi cảm thấy hẳn là tôi nên dạy em, nên phản ứng như thế nào khi hôn môi. Phải không? Cần thời gian học tập bao lâu? Cái này phải xem ngộ tính của em. Ngộ tính về phương diện nào? Ao bỉm môi, không biết. Để xem em có đủ thông minh không đã. Lần đo kiểm tra chỉ số thông minh gần đây nhất của tôi kết quả là 226. Tôi không chỉ thông minh, bộ não của tôi có trí lực cao nhất đối với con người rồi. Cái này không có liên quan đến chỉ số thông minh của em cả. Vậy có liên quan đến cái gì? Mẹ nó, em có thể không cần mỗi ngày 10 vạn câu hỏi vì sao không hả? Ham học hỏi là bản năng của con người. Huống chi bây giờ tôi mới chỉ hỏi có 3 vấn đề. Anh nói chuyện luôn thích sử dụng mấy biện pháp tu tự khoa trương này sao? Tiếng Trung của anh là ai dạy vậy? Âu bị y làm cho tức giận đến không còn cách nào khác. Tóm lại, tôi không biết bao lâu em mới có thể học được hôn môi. Đừng có hỏi lại tôi. Anh nói thẳng, anh không biết là được rồi, lấy trình độ tri thức và phạm vi tri thức của anh. Chuyện anh không biết hẳn là rất nhiều, điều này cũng bình thường. Như vậy đi, tôi tạm định việc học tập này vào lúc 3 giờ, kéo dài 6 giờ. Đến lúc đó, lại căn cứ vào tình huống thực tế mà điều chỉnh. Ao cảm thấy mình, mà cứ nói chuyện với y như thế này, thì cũng đến giảm thọ. Hắn bất đắc dĩ nói, tùy em. Vậy khi nào anh muốn bắt đầu? Tôi phải xem xét lại kế hoạch công tác của mình một chút. Ao nghiến răng nghiến lợi. Không cần chiếm dụng thời gian công tác của em. Buổi tối trở về nấu cơm cho tôi. Sau khi nghỉ ngơi, là có thể bắt đầu. Nhưng mà, không nhân gì hết. Đường Linh Chi nghĩ nghĩ. Được rồi, tôi cũng không muốn phá vỡ kế hoạch công tác. Ao hung hăng nhéo eo ị. Đường Linh Chi không nhịn được kêu một tiếng. Làm sao vậy? Ao đen mặt nói, không có gì. Hắn buông Đường Linh Chi ra, bắt đầu giúp y đóng các thiết bị thí nghiệm. Hơn nữa, còn thu dọn cẩn thận. Đây vốn đều là công việc của trợ thủ của Đường Linh Chi. Ao nhìn nhiều, có đôi khi hai người ở lại muộn. Hắn sẽ giúp đỡ Đường Linh Chi dọn dẹp. Đường Linh Chi nhìn bóng dáng Ao bận trộn. Cảm giác trái tim hơi nóng lên. Lý trí của y nói cho y đây là ảo giác. Trái tim sẽ không mang đến nhiệt lượng mà y có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng cảm giác kia lại chân thật như vậy, thật sự kỳ quái. Xem ra ngày mai y phải tự mình kiểm tra thân thể rồi. Thừa dịp Ao thu dọn đồ đạc, Đường Đinh Chi không nhịn được, lấy sổ ghi chép ra, nhanh chóng ghi lại. Ao muốn dạy tôi hôn môi như thế nào, định ra kế hoạch 6 giờ học tập, không biết có đủ không? Tuy rằng tôi không nghi ngờ năng lực học tập của mình, nhưng cũng phải suy xét đến trình độ trí lực và năng lực truyền thụ của Ao nữa. Đường Đinh Chi bỗng dựng bút, suy nghĩ một lát, lại viết thêm một dòng. Tóc Ao thật sự rất mềm, tôi luôn không nhịn được muốn sờ. Đây là vì cái gì vậy? Y vẽ một dấu chấm hỏi rất lớn. Đây là thói quen của y. Khi gặp phải chuyện mà tạm thời không thể giải thích, y sẽ đánh dấu lại, nhắc nhở bản thân đi tìm đáp án. Buổi tối, Ao không đi căng tin ăn cơm, cũng không gọi người đem cơm đến phòng hắn, mà bảo họ mang một đống nguyên liệu thức ăn đến chỗ của Đường Ninh Chi. Đây đều là thứ hắn thích ăn. Đường Ninh Chi điều tra thực đơn, từ màn hình tinh thể lỏng, đặt đồng hồ tính giờ, nghiêm khắc dựa theo công thức trên thực đơn mà bắt tay làm việc. Tuy rằng y nấu cơm có nề nếp, đến nguyên liệu nấu ăn và lượng gia vị cũng phải cân. Nhìn qua tựa như đang làm thí nghiệm, nhưng đồ ăn làm được quả thực rất ngon. Hơn nữa, vẻ ngoài cũng rất bắt mắt. Lấy yêu cầu nghiêm khắc của Đường Đinh Chi đối với bản thân, làm không tốt y sẽ không đưa lên bàn. Khi y lần lượt bưng đồ ăn lên bàn, Ao đã đói đến không chịu được. Gần đây sức ăn của hắn so với lúc trước có phần giảm xuống, nhưng vẫn như cũ không nhỏ. Mỗi món ăn, Đường Đinh Chi đều dựa theo lượng ăn của ba người mà làm, tràn đầy mấy cái bàn liền. Đường Đinh Chi nhìn kiệt tác của mình, tâm tình rất tốt, múc cho Âu một bát canh. Đến, ăn cơm đi. Âu bắt đầu nhào vào chiến đấu, vừa ăn vừa nói. Tôi cũng muốn tập làm đồ ăn Trung Quốc, chờ tôi học xong, sẽ làm cho em ăn. Được thôi, cũng không khó học, tôi cho anh một bộ sách hướng dẫn căn bản, chỉ có hơn 400 trang. Âu liếc trắng mắt. Em đừng quản tôi tự mình học, ai thèm đọc nhiều chữ như vậy chứ. 42% nội dung là hình ảnh. Âu gấp một miếng thịt gà cung định nhét vào miệng y. Ăn cơm của em đi. Đường Linh Chi im lặng, nuốt miếng thịt gà xuống, sau đó nhẹ giọng nói. Tôi thích ăn cá. Âu không nghe rõ. Cái gì? Tôi thích ăn cá. Âu nhìn thức ăn trên bàn. Vậy vì sao em không làm cái đi? Lập tức nhớ đến những nguyên liệu nấu ăn này đều là hắn chọn. Hắn nói. Em thích ăn cá thì phải nói chứ, để tôi bảo họ đưa lại đây. Đường Đinh Chi bổ sung. Hôm nay không ăn cũng không sao, không phải anh nói chờ anh học được cách làm đồ ăn Trung Quốc anh sẽ làm cho tôi ăn sao, cho nên tôi nói cho anh tôi thích ăn cá. Biểu cảm của Âu trở nên cực kỳ nhu hòa, hắn cười nói. Đã biết, vậy tôi sẽ học làm cá trước. Đường Đinh Chi cũng cười theo. Hiện tại số lần y cười càng ngày càng nhiều, nhất là khi ở cùng với Âu, ngay cả các nhà khoa học và trợ thủ của y cũng đều cảm thấy y thay đổi. Đường Đinh Chi thu thập xong bát đũa, đi từ phòng bếp trà. Âu đang nằm dài trên sofa xem TV là một tiết mục văn nghệ tổng hợp của Đài Loan. Có vài chỗ buồn cười mà hắn không hiểu được, hắn cố xem cho hết. Hắn muốn hiểu hết mọi từ tiếng Trung, cho dù cảm xúc mà Đường Đinh Chi có thể biểu đạt đôi khi còn ít hơn cả hắn. Hắn cũng không muốn bởi vì nghe không hiểu mà bỏ qua một chút nào. Đường Linh Chi bưng trà và bánh ngọt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn xem TV. Âu đổi sang kênh khoa giáo. TV đang chiếu một đoạn phóng sự. Hắn muốn tìm thứ mà Đường Linh Chi có thể cảm thấy hứng thú. Hai người liền nằm cùng nhau lặng lặng xem TV. Thời gian trôi qua, phản phất cũng chậm lại theo, đồng lại nơi phòng khách cũng không lớn nhưng lại cực kỳ ấm áp này. Chương trình hết rồi. Đường Linh Chi nhìn đồng hồ. Nhắc nhở Âu, ai nên dạy tôi hôn môi. Trà trong miệng của Âu xích chút nữa thì phun trà. Một chuyện lãng mạn như vậy cũng có thể bị y nói thành nhàm chán, chẳng khác gì là lên lớp học toán. Đường Đinh Chi nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn lên lớp cho y. Âu thở dài, tôi thật sự là thua em luôn. Làm sao vậy? Không phải anh muốn dạy tôi sao? Âu bất đắc dĩ nói, đúng, tôi muốn dạy em, nên hôn môi như thế nào? Đường Đinh Chi tiến sát đến một chút, chớp chớp mắt nhìn hắn. Anh dậy đi. Âu giữ lấy eo y, đặt y nằm xuống sofa.